Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 23 gửi cho Tư Dạ Hàn thư tình. Thẩm Mộng Kỳ nhất thời trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật đúng là cho rằng Diệp Quảng Quảng lần này có thể hơi có chút cốt khí đây. Nguyên lai vẫn là cái kia đồ hèn. Giả trang đứng đắn làm gì? Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt lóe lên, đi tới sau lưng Diệp Quảng Quảng thì điểm, len lén lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Diệp Quảng Quảng phương hướng chụp một tấm ảnh. Sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Sau khi trở lại nhà trọ, Thẩm Mộng Kỳ tự nhiên không phải là học tập, mà là lập tức cho Tư Dạ Hàn gửi tin nhắn. Tư Dạ Hàn rốt cuộc quăng Diệp Quảng Quảng tên phế vật kia, mà bây giờ, chính là cơ hội tốt nhất cho nàng. Tư Dạ Hàn là người nào, nước Hoa đệ nhất danh môn Tư gia người thừa kế, đối với bọn họ những người bình thường này mà nói là xa không với tới tồn tại. Mà nàng đây... Không chỉ có Tư Dạ Hàn số điện thoại di động riêng, còn có thể tùy thời xuất nhập có đế đô tiểu hoàng cung danh xưng cẩm viên. Nghĩ tới những thứ này, tưởng tượng một ngày kia trở thành cẩm viên nữ chủ nhân, tưởng tượng tất cả mọi người đều biết rõ mình cùng Tư Dạ Hàn quan hệ, nàng thật là hưng phấn phát run. Ngay cả Diệp Quảng Quảng cái đó người ngu ngốc cũng có thể lấy được Tư Dạ Hàn, nàng làm sao không thể có được hắn. Dù sao người nam nhân kia đối đãi mình là bất đồng như thế. Không chỉ có cẩm viên nàng có thể tùy ý xuất nhập, còn đưa qua nàng cái kia cực đắt nặng tiền lễ vật, chỉ cần là nàng gặp phải việc khó, lại đến tại trước mặt hắn nói một chút, hắn cũng có phái người giải quyết. Thẩm Mộng Kỳ hai gò má dính vào đỏ ửng, trên mặt tràn đầy ngọt ngào cùng tự tin, chỉ cần nàng lại cố gắng một chút, người đàn ông này sớm muộn sẽ là của nàng. Tư tiên sinh, nghe nói ngươi và Oản Oản gây gổ, ngài có khỏe không? Ngươi không cần lo lắng Oản Oản. Ta đã vừa mới nhìn xem qua nàng, Quảng Quảng nàng tốt vô cùng. Cái tin này vẫn phối thêm một tấm ảnh, chính là nàng mới vừa rồi chụp lén hình, trong hình, tấm kia thư tình chụp vô cùng rõ ràng. Lấy Tư Dạ Hàn sức quan sát, tuyệt đối sẽ phát hiện bức thi này là viết cho Cố Việt Trạch thư tình. Liền biết, Diệp Quảng Quảng rời đi hắn sau đó không chỉ có rất khỏe mạnh, còn ngay lập tức sẽ bắt đầu đối với Cố Việt Trạch cạn tàu ráo máng đây. Bây giờ nàng phải thêm một cây đuốc. Để cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn chán ghét Diệp Quảng Quảng, không có bất kỳ hồi tâm chuyển ý khả năng. Giờ phút này, trong nhà trọ của Diệp Quảng Quảng, Thẩm Mộng Kỳ sau khi rời khỏi, Diệp Quảng Quảng lúc đầu đang tiếp tục xem sách, chung quy lại cảm giác mình dường như bỏ sót cái gì. Nàng theo bản năng hướng phía góc bàn đọc sách của mình nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy trong góc có một tấm thư tình bản nháp, là nàng trước kia viết cho Cố Việt Trạch, vẫn còn chưa kịp hoàn thành. Cho nên không có thể đưa đi ra ngoài. Sách, thiếu chút nữa đem vật này quên. Kiếp trước Tư Dạ Hàn cấm túc nàng, nàng tự nhiên cũng phản kháng, lấy cái chết bức bách mới thuận lợi trở lại trường học, bất quá bởi vì Thẩm Mộng Kỳ ba ngày hai đầu âm thầm khiêu khích, nàng ở trường học không có thể đợi bao lâu không nói, danh tiếng cũng bị hoàn toàn bị bôi xấu. Mà lúc trước cái này Thẩm Mộng Kỳ khiêu khích nàng và Tư Dạ Hàn quan hệ chuyện thứ nhất, chính là cái này bức thư tình. Đời này tình huống mặc dù hơi có chút bất đồng, vốn lấy nàng đối với Thẩm Mộng Kỳ lý giải, coi như là nàng cùng Tư Dạ Hàn chia tay, Thẩm Mộng Kỳ cũng sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào ở trước mặt Tư Dạ Hàn bôi đen nàng. Diệp Quảng Quảng nhặt lên bức thư tình kia, chuyển động trong tay bút, khóe miệng chậm rãi cong lên. Cũng còn khá bức thư tình này chẳng qua là bản nháp, cũng không có viết là gửi cho ai. Cho nên, nó tại sao không thể là viết cho Tư Dạ Hàn đây? Diệp Quảng Quảng lấy điện thoại di động ra, hướng về phía tấm kia thư tình chụp một tấm theo, ngay sau đó, gửi cho Tư Dạ Hàn, hơn nữa phối thêm một cái trái tim vẽ mặt.